Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633. Chương 632 lướt qua biên giới tuyến. Chương 632 lướt qua biên giới tuyến. Không chỉ có Cẩu Hy huynh đệ người ở tìm Minh Dự đoàn người, Triệu Câu cũng ở tìm, Nguyên Lập mang người đều là Triệu Minh cho hắn tìm. Có quen thuộc Dự Châu cùng Duyện Châu chỗ giao giới, cùng với từ Duyện Châu đến Lạc Dương dẫn đường, cũng có võ công lợi hại người, trừ ngoài ra, chính là chạy trốn che giấu hành tích tương đối lợi hại, đều là từ phía trước của bảo bộ khúc chọn lựa ra tới lợi hại nhân vật. Ở tiến Duyện Châu trước, bọn họ liền thương lượng hào tiếp ứng địa điểm, hai điểm ở Duyện Châu hướng Lạc Dương đi phương hướng, liền điểm tắc hướng nam một ít, ở biên giới chỗ, nơi đó có Dự Châu đóng quân, Triệu gia quân có thể thực mau tiếp ứng, đầu tuyển tự nhiên là hướng Lạc Dương đi. Cho nên Triệu Câu ngay từ đầu cũng dẫn người chờ ở nơi đó. Nhưng tới rồi ước định thời gian không gặp người, bọn họ thám báo ngược lại thấy được truy kích người, Triệu Câu lập tức ý thức được bọn họ là đổi mới tiếp ứng điểm, mặt khác điểm đều lưu có người tiếp ứng, nhưng Triệu Câu vẫn là lo lắng, bởi vậy mang theo người quay lại, nhưng dọc theo đường đi liền quá hai cái tiếp ứng điểm cũng chưa nhận được người, hắn liền không nhịn xuống, dẫn người lướt qua biên giới tuyến, một bên hấp dẫn Cẩu Thuần Lực chú ý, một bên phái người trộm tìm kiếm. Cứ như vậy, Triệu Câu mang theo người lặng lẽ sờ đến cuối cùng một cái tiếp ứng điểm, chính là như vậy sao? Gần nhất bởi vì Minh Dự trốn đi, biên tuần lộ tuyến có biến, cho nên tuần tra thời gian cũng thay đổi, thiên sáng ngời, Nguyên Lập bọn họ liền xuất phát. Qua cái này thôn nhỏ là một mảnh đồng ruộng, nơi đó có một cái mương máng, cái kia mương máng chính là phân giới chỗ, bởi vì mương máng một khác đầu đồng ruộng là một cái khác thôn, cái kia thôn thuộc về Dự Châu, bởi vì hai cái thôn ly đến thân cận quá, hôn tang gả cưới đều có lui tới, cho nên các thôn dân thường xuyên vượt rào. Bất quá phía trước cái này giới hạn cũng vô dụng, bởi vì mặc kệ là bên này vẫn là đối diện, đều là thuộc về Cẩu Hy. Phía trước Cẩu Hy chính là chiếm Dự Châu 1/3 đâu. Hoàng đế rời đô vận thành lúc sau, Cẩu Hy đem kia 1/3 trả lại cho Triệu Hàm Chương. Này mương máng mới chân chính trở thành mương máng, ngay từ đầu này một mảnh là Cẩu Hy thủ hạ một cái khác tướng quân kêu Phó Ôn quản, sau lại hắn bị điều đi. Này một mảnh từ đã bị nhâm mệnh vì Thanh Châu thứ sử Cẩu Thuần tới quản, ở Phó Ôn quản hạt khi, hắn cũng không ngăn trở lưỡng địa bá tánh lui tới. Đừng nói mặc kệ Dự Châu vẫn là Duyện Châu đều là thuộc về Tấn mà, liền tính là hai cái quốc gia bá tánh trụ đến như vậy gần, hai cái thôn thông hôn, cứu cứu ra ở kia đầu, chẳng lẽ bọn họ có thể ngăn đón người trở về thăm người thân sao? Cũng không phù hợp nhân luân nha, cho nên Phó Ôn cũng không câu thúc, nhưng Cẩu Thuần không giống nhau. Hắn quản lý thật sự nghiêm khắc, nghiêm cấm Duyện Châu bá tánh cùng Dự Châu bên kia lui tới. Một khi phát hiện, giống nhau coi như mật thám xử lý, vì thế liền có con dâu về nhà mẹ đẻ, lại trở về tác bị coi như mật thám bắt được quân doanh. Này phu đi giải oan lãnh hồi, chỉ lãnh trở về một khối thi thể, thảm không nỡ nhìn, từ đó về sau, lại không ai dám đến cách vách thôn đi, liền Dự Châu bên kia thôn người cũng không dám lại đây. Sợ bị coi như mật thám bắt đi, chết cũng chưa người có thể tới lãnh thi thể, cho nên mương máng phụ cận thực an tĩnh. Rõ ràng mới kết thúc cây trồng vụ hè, hẳn là tu chỉnh thổ địa chuẩn bị vụ thu, cùng với coi chừng lạch nước, bảo đảm thu hoạch vụ thu thời điểm, mương máng bên cạnh đồng ruộng một người cũng không có, Nguyên Lập đi ở xe ngựa bên cạnh, đề phòng tả hữu xem, tay nhẹ nhàng mà đi phía trước đẩy, Sa Phu liền nhanh hơn tốc độ, cả người chạy chậm lên, bọn lính cũng đều đi theo chạy chậm lên, trước hết phát hiện dị thường chính là một cái lão bộ khúc. Hắn trong lòng hoảng hốt, nói thẳng, có mai phục. Nguyên Lập liền giơ lên cánh tay làm xe ngựa dừng lại. Tay ấn ở đao thượng, trái tim như sấm nhảy lên lên. Chính trần chờ gian, một đội nhân mã từ nơi không xa tiểu lâm tử nhảy ra. Thành hình quạt mặt hướng bọn họ, đao cung thủ thành hàng ngũ đội, Nguyên Lập vừa thấy. Liền biết bọn họ bại lộ, tuy rằng không biết là như thế nào bại lộ, nhưng lúc này nhất quan trọng chính là thoát vây, mà không phải truy cứu nguyên nhân, phía trước cách đó không xa chính là biên giới tuyến. Chỉ cần qua cái này rừng cây nhỏ, đi vào không đến một dặm chỗ liền có tiếp ứng điểm. Hắn thậm chí có thể đoán được, lúc này lạch nước đối diện nhất định có bọn họ người trốn đi nhìn bên này. Cho nên chỉ cần vượt tuyến, bọn họ liền an toàn. Ý niệm hiện lên, Nguyên Lập căn bản không cho đối diện kéo dài thời gian cơ hội. Đối diện thập trưởng mới mở miệng. Các ngươi là, Nguyên Lập đã trường đao ra khỏi vỏ, như mãnh hổ giống nhau vọt qua đi. Hắn hét lớn một tiếng. Toàn năm, đi, giá xe ngựa toàn năm hung hăng mà vung roi ngựa, sau đó bay vọt dựng lên ngồi xổm càng xe thượng, hét lớn một tiếng, giá, xe ngựa lao ra, Nguyên Lập vừa kéo đao. Liền có bốn người cùng hắn thành trận cùng nhau lao ra đi. Xe ngựa lại một hướng, dư lại bốn người liền tả hữu hộ ở xe ngựa hai sườn. Cùng nhau lao ra đi. Duyện Châu quân tuy rằng kinh ngạc, nhưng đồng dạng phản ứng nhanh chóng, lập tức biến trận, một cái đi ngăn trở xe ngựa, một cái đi ngăn lại Nguyên Lập một đội, Nguyên Lập trước với xe ngựa một bước tiến lên. Một đao liền đem xông lên một người phách chém vào mà. Sau đó chui vào Duyện Châu quân đội ngũ chung, hắn trước cập hai bên trái phải lập tức bị vây quanh. Nhưng hắn có đồng đội. Hắn căn bản không quay đầu lại, chỉ lo đi phía trước sát, lạc hậu hắn một bước đồng đội tả hữu một chắn. Ngăn cản hai bên trái phải người, cuối cùng còn có một người áp trận, bọn họ năm người trận hình về phía trước. Cùng lúc đó, xe ngựa vọt lại đây, từ bọn họ bên cạnh người vọt qua đi, Duyện Châu quân muốn cản. Nhưng toàn năm kỹ thuật lái xe lợi hại. Chẳng sợ mã hí vang cũng không ngừng hạ, chỉ nhẹ nhàng quất đánh mông ngựa, buộc nó cất vó tiến lên, quân địch vô pháp, chỉ có thể tránh đi. Sườn biên có người huy đao muốn chém mã, tả hữu hai sườn hộ vệ bốn người xuất đao ngăn lại. Nháy mắt chém giết ở bên nhau, liền như vậy một đốn. Xe ngựa vọt qua đi, toàn năm hoàn toàn mặc kệ mặt sau. Liền liên tiếp đánh trước ngựa hành, xe ngựa bay nhanh đi trước, mấy chục tức công phu liền lướt qua biên giới tuyến, vẫn luôn an tĩnh đối diện lập tức lao ra một người. Hắn cũng không ngăn trở, không nói lời nào, đánh một cái thủ thế, cấp toàn năm ngón tay minh phương hướng, mắt thấy xe ngựa liền phải biến mất. Một cái thập trưởng tức giận đến không được. Gỡ xuống cung tiễn liền muốn đáp cung từ sau thùng xe bắn vào đi. Mũi tên còn chưa bắn ra. Hắn liền nghe được tiếng vó ngựa. Sau đó hắn liền nhìn đến đối diện cuối đường quẹo vào lao ra mấy chục kỵ. Cầm đầu đúng là Triệu Câu. Hắn đồng tử co rụt lại. Không chút nghĩ ngợi. Trong tay mũi tên lập tức một phóng. Tên dài bắn ra. Còn chưa tới đạt xe ngựa liền bị Triệu Câu một đao chém lạc. Sau đó hắn đình cũng không ngừng. Mang theo binh lính trực tiếp lướt qua biên giới tuyến giết lại đây. Nửa khắc chung đều không đến. Chiến đấu kết thúc. Nguyên Lập chống đao đứng thẳng. Liền này nửa khắc chung. Đối phương tử thương hơn phân nửa. Hắn bên này cũng đã chết ba người. Còn lại người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo thương. Nãy nãy, hộ tống người so thượng chiến trường còn mệt, tử thương còn trọng, Nguyên Lập xả ra một khối bố. Chính mình đem trên eo thương một bao, dùng sức một lạc, miễn cưỡng làm huyết lưu đến chậm một chút, Triệu Câu nhất nhất xem qua. Lập tức làm người đem bọn họ đưa trở về, cho bọn hắn tìm quân y. Này thương nếu là không ngừng huyết, sống không quá đêm nay. Thân vệ nhóm đồng ý, kéo người liền phải nâng đến trên ngựa, vừa rồi đã chạy xa xe ngựa lại dạo tới dạo lui đã trở lại. Minh Dự sắc mặt tái nhợt từ trên xe xuống dưới, buổi tối tiếp tục thấy. Tấu chương xong, hết chương.